Công tử đừng tú, chương 50, 50, dạ yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Vô Thực sau khi trở lại Lâm Phủ. Lâm Tú đem mình nhốt ở trong phòng. Một mình ngồi ở trước bàn. Trầm mặc thật lâu, Nhất Đẳng Hầu Phủ. Đối với Lâm gia hiện tại mà nói, thật sự là quá khổng lồ. Căn bản không cách nào trêu chọc. Đối mặt với bọn họ, không khác gì lấy trứng chọi đá. Không lâu trước, Lâm Tú còn có thể dùng công việc chế băng hoàng cung tự bảo vệ mình. Nhưng hôm nay, hắn ngay cả chỗ dựa cuối cùng cũng không có. Bất quá cũng may Lâm gia mặc dù xuống dốc, cũng là thân phận quyền quý. Cho dù là Vĩnh Bình Hầu, cũng không dám trắng trợn động thủ với hắn. Từ Tần Thông, Thiên Hương lâu cùng với Vương Uy mấy chuyện này liền có thể thấy được. Bọn họ ngoài mặt làm việc vẫn là rất kiêng kỵ. Lâm Tú chỉ cần đề phòng bọn họ âm thầm động tác là tốt rồi. Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Tú liền không lo lắng nữa. Địch nhân trốn trong bóng tối đáng sợ nhất. Nếu đã biết rõ thân phận của bọn họ, hắn có thể chậm rãi tìm cơ hội giết chết bọn họ. Ngày hôm sau, sau khi ăn điểm tâm xong, Lâm Tú mang theo Tôn Đại Lực cùng Đại Hoàng đi ra khỏi Lâm Phủ. Về chuyện mình bị Vĩnh Bình Hầu Phủ tính kế, Lâm Tú cũng không nói cho vợ chồng Bình An Bá, bởi vì mặc dù nói cho bọn họ biết, cũng bất quá là tăng thêm lo lắng cho bọn họ. Bản thân Lâm Tú tự tin xử lý tốt việc này. Hơn nữa trong lòng hắn đã có kế hoạch hoàn chỉnh. Chuyện quan trọng nhất trước mắt là sinh nhật Tiết Ngưng Nhi. Năng lực của Tiết Ngưng Nhi là phi hành. Năng lực này, Lâm Tú tất phải có. Cũng không chỉ là vì Viên Viên phi thiên mộng thời thơ ấu của hắn. Năng lực phi hành này là một loại tương đối đặc thù trong rất nhiều năng lực dị thuật. Trước khi thức tỉnh lần thứ 5, loại năng lực biểu hiện hiện tại có thể không để ý đến lực hút trái đất, khiến cho bản thân lăng không phi hành. Nhưng sau lần thức tỉnh thứ 5, khả năng này sẽ thay đổi về chất. Cụ thể, sẽ từ lơ lửng chính mình, trở thành một tất cả mọi thứ lơ lửng, tức là từ, bay, để, kiểm soát. Đây là hai năng lực hoàn toàn bất đồng. Nếu Tiết Ngưng Nhi có thể đem năng lực bản thân thức tỉnh 5 lần, năng lực của nàng sẽ từ phi hành, huyền giai, tiến hóa đến khống chế, thiên giai. Phi hành chỉ là năng lực huyền giai, nhưng khống chế lại là thiên giai. Đến lúc đó, nàng không chỉ có thể làm cho mình bay lên, còn có thể làm cho người khác bay lên. Mặc dù con người trên thế giới này vẫn chưa có khái niệm trọng lực, nhưng họ rõ ràng đã học được sự khủng bố của khả năng này. Nếu không nó sẽ không được liệt kê là thiên giai. Vừa lúc Linh Âm không có ở đây. Trong một tháng này, hắn phải cố gắng tu hành, tranh thủ thức tỉnh lần thứ 2. Sau đó mau chóng đem năng lực của Tiết Ngưng Nhi lấy đến tay. Nếu không đợi đến khi Linh Âm trở về, nàng lại mỗi ngày vắt kiệt tất cả tinh lực của hắn. Khi đó, hắn liền chuyện gì cũng không làm được, vì nhanh chóng tăng cường quan hệ với Tiết Ngưng Nhi. Bữa tiệc sinh nhật lần này, Lâm Tú ở trên lễ vật sắp tặng cho nàng, hao phí không ít tâm tư. Đó là đêm, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm lại, toàn bộ vương đều bị bóng đêm bao phủ. Người nghèo không có tiền thắp nến sớm đã nghỉ ngơi. Tiết Quốc công phủ vẫn như trước đèn đuốc sáng trưng. Từng chiếc xe ngựa, kiệu, dừng ở trên đường phố hai bên Tiết Phủ, giống như trường long, từ đầu đường dừng đến cuối đường. Thật là hoành tráng, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của cháu gái Tiết Quốc công Tiết Ngưng Nhi. Quốc công phủ bày ra phô trương, so với trưởng giả của một số đại gia tộc hơn 80 đại thọ còn lớn hơn. Tối nay đến Tiết Phủ, đều là đại nhân vật vương đều có danh có họ. Mà ngày thường đại bộ phận dân chúng cần phải nhìn lên một ít tiểu quyền quý. Thậm chí ngay cả tư cách tham gia yến hội tối nay cũng không có. Tiết Quốc công phủ nhân đinh hưng thịnh. Trong đời thứ 3, có nam đinh hơn 10 người.

hẳn là cách chương.